Ma Thổi Đèn, quyển 1, chương 7, Kỳ Nhông Chúa, phần 3. Khó khăn lắm, chúng tôi mới lách qua được lầu ma chính tầng, đi chưa được 200 bước, bỗng cảm thấy dưới chân mình mềm nhũn, dường như dẫm phải một vật gì rất lớn. Tôi lấy đèn pin ra soi, thấy dưới chân là một con bò sát khổng lồ xưa nay chưa từng thấy bao giờ. Nó thè cái lưỡi dài, màu da rất giống màu đất, trông hơi giống con thạch sùng khổng lồ. Hình dáng thì hao hao như cá sấu, nhưng lại không có lớp da thô ráp, miệng nó không nhọn như miệng thằng lằn mà lại tròn tròn. Lưỡi giống lưỡi rắn, vừa đỏ vừa dài. Đầu lưỡi tẻ đôi, khắp mình đen kịch, mọc đầy những vệt tròn lớn màu trắng. Dựa vào hình dạng bên ngoài mà hình dung, về cơ bản có thể nói nó là một con ếch rất lớn mọc thêm một cái đuôi dài thượt. Cả đời tôi chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất, duy có hơi ngại những thứ ghê tởm như thế này. Tôi giật bắn cả mình, co người nấp sau lưng anh Đô. Anh cũng đã thấy con vật quái dị này, cảm giác của anh có lẽ cũng gần giống như tôi. Giật bắn một cái, có lẽ người bạn duy nhất có thể dựa vào của người lính chính là cây súng. Anh Đô phản ứng theo bản năng, giương súng lên bắn băng băng vài phát. Con bò sát co giật mấy cái rồi chết tươi. Lúc này Lạc Ninh ở phía sau chạy tới xem xác con vật dưới đất, thở dài một tiếng nói. Đây là loại kỳ nhông sống ở dưới đất, chủ yếu ăn côn trùng và phù du, không làm hại người. Tôi không hề thương tiếc con vật vừa chết, nhưng chỉ lo vừa rồi anh Đô hấp tấp nổ súng, không biết liệu có đánh thức những con bọ đang ngủ im trong tháp kia không nữa. Con bà nó, người ta gặp phải giận xui thì dẫu có ăn bánh đúc vẫn cứ hóc xương như thường. Lũ bọ trong lầu ma chín tầng hẳn đã bị tiếng súng đánh thức, vô số quả cầu lửa xanh trong tức khắc sáng bừng lên như những ngọn đèn. Cả không gian dưới lòng đất bị ánh lửa chiếu xanh rợn, tháp gỗ cũng bùng cháy, ngọn lửa mỗi lúc một lớn dần. Hàng trăm quả cầu lửa lao về phía chúng tôi. Lửa lớn như vậy nhưng mà chúng tôi không hề thấy nóng bức, ngược lại còn cảm thấy lạnh run người, răng va vào nhau cầm cập. Anh Đô nhìn thấy tình hình không hay, liền rút hai quả lựu đạn găm trong thắt lưng ra, định kéo chốt ném cho nổ tan cái đám cầu lửa. Tôi vội giữ tay của anh lại. Nè, ném một quả thôi, giữ lại một quả để làm một phát hy sinh danh dự. Tôi không muốn bị đám lửa này nó thiêu sống đâu. Loại lựu đạn cán gỗ của chúng tôi được trang bị theo quy chế của lính bộ binh. Bên trên dùng vỏ sắt bọc lấy đầu hình trụ tròn, phía dưới là tay cầm bằng gỗ. Sau khi giật chốt, sức ép của thuốc nổ bên trong sẽ làm bắn văng các mảnh vỡ của vỏ sắt sát thương kẻ địch. Uy lực cũng không mạnh lắm. Anh Đồ giữ lại một quả, tôi cầm một quả. Thấy có khá nhiều quả cầu lửa xông tới, liền rút chốt bảo hiểm, ném dù một quả lựu đạn đang bốc đầy khói trắng đi. Quả lựu đạn nổ làm bốc lên một quần khói trắng. Mười mấy quả cầu lửa bay phía trước bị mảnh lựu đạn bắn trúng, rơi xuống rầm rạp rồi tắt lịm. Nhưng còn rất nhiều cầu lửa hơn ở phía sau vẫn tiếp tục ùng ùng bay tới. Lạc Ninh chạy trước, ba người chúng tôi đệm gót phía sau, vừa rút lui vừa dùng súng trường bán tự động bắn tỉa. Mỗi người hơn 20 viên đạn, chưa quá 20 phút đã bắn hết nhẵn. Muốn đối phó với thứ cầu lửa tạo nên những con bò kinh dị này, chỉ có thể dùng súng, vì chỉ cần tiếp xúc với chúng, ắt sẽ bị thiêu cháy toàn thân. Súng mà chẳng có đạn thì còn chẳng tiện bằng que cời lò nữa. Anh Đô vất súng, lấy quả lựu đạn cuối cùng ra, nói lớn. Hồ Bắc Nhất, đến lúc rồi, kéo chốt được chưa? Tôi và Lạc Ninh dìu cả oa, bốn người dây thành một vòng quanh quả lựu đạn trong tay Anh Đô. Tôi nhìn chăm chăm vào quả lựu đạn trước mắt. Chỉ cần Anh Đô kéo chốt, sau mấy giây, tất cả sẽ ngọc nát đá tan, chết cùng một lượt. Giây phút cuối cùng rốt cuộc cũng đến. Lúc bấy giờ tôi không được nghĩ quá nhiều đến chuyện khác. Một đám cầu lửa đã bay tới mỗi lúc một gần, không có thời gian mà nghĩ. Hay là vì tôi sợ rằng nghĩ quá nhiều đến chuyện sinh ly tử biệt sẽ khiến cho mình mềm yếu đi. Tôi luôn muốn được trở thành một anh hùng chiến đấu như Dương Căn Tư. Có điều không chết chiến trường,